Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, thư 665 chương Tiến Lao Thấy Nhân 09. Nga, đúng vậy, ta thế nào đưa cái này quên mất, nói nhìn về phía Vương Phượng Chi, quanh thân đều là lạnh lẽo hàn khí, người nói Phượng Huấn nghe Lâm Hổ lời là phản ứng gì? Có thể hay không bỏ ngươi đâu? Vương Phượng Chi mặc dù là đã sớm nhìn thấu Phượng Huấn, cũng không trông chờ hắn cái gì, thế nhưng bây giờ nghe nói như thế, trong lòng vẫn cảm thấy xé bàn đau, nàng thực sự hối hận muốn chết, nàng lúc trước vì sao không tương Phượng Giao cấp bóp chết. Bây giờ lại là đến tai họa chính mình, Phượng Giao, ta thành quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Phượng Chi thanh âm như là theo địa ngục tới ác ma. Chỉ là Phượng Giao vốn là tử quá một lần người, còn có thể sợ này đó sao? Lạnh lùng cười, chế nhạo đạo, kia ta chờ ngươi, bất quá ta nghe nói làm nhiều việc ác nhân sau khi chết là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Không biết ngươi có cơ hội hay không bò lên, tốt nhất hành hạ chính là bị đối thủ của mình hoặc là kẻ thù nhìn thấy. Chính mình cầu cũng không bằng lúc bộ dáng, không để ý tới hai người tức giận mắng thanh. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, mang theo Bích Liên ly khai nhà lao, cùng lãi nặng chào hỏi hậu, liền cùng Bích Liên cùng nhau hồi Thái Tử Phủ. Không đến ba ngày thời gian, trên triều đình liền truyền tới một chuyện lạ. Phương Bắc, mộ cái xa xôi huyện thành nhỏ mấy ngày trước hạ tràng mưa to. Chi phủ ở nhà vậy mà sụp xuống, nhất giật mình, bách tính các phát hiện chi phủ sụp xuống nhà phía dưới chất đống rất nhiều hoàng kim siêu chuyện. Này cũng lấy tốc độ cực nhanh truyền đến ly thành, truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Hoàng đế giận dữ, bất quá một phương bắc huyện thành nhỏ, đâu có thể có nhiều như vậy hoàng kim. Nếu nói là không phải tham ô, ai đâu sẽ không tin tưởng. Đại thần trong triều nhao nhao thượng nói, hy vọng hoàng thượng có thể phái người quá khứ tra rõ việc này. Rất nhiều người cũng không tin, coi như là chi phủ tham ô. Nhưng bên kia xa thị trấn Lý, có thể có nhiều như vậy chất béo lao sao? Vô luận như thế nào dạng, hoàng đế là hạ quyết tâm tra rõ việc này. Thế nhưng ai đi này lại thành một vấn đề. Đại thần trong triều cũng không nghĩ bị lây này than nước đục. Đán cũng có không sợ chết. Lại bộ viên ngoại lang thượng nói, Phượng thừa tướng là đủ loại quan lại chi thủ. Điều tra việc này nhất thích hợp bất quá, sau liền không nói thêm gì nữa. Những người khác càng là không dám nhiều nói một câu. Bây giờ Phượng trước ra môn thị phi nhiều, còn là thiếu nhiễm tương đối khá. Phượng Huyễn rất là trấn định, trả lời, hoàng thượng thánh minh, thần nguyện vì hoàng thượng san sẻ. Chỉ là thần còn trưởng quản thu săn sự tình, chỉ là không rảnh phân thân. Vọng hoàng thượng minh giá mơ siêu, hoàng thượng trải qua như thế nhắc tới. Cũng có chút khó xử. Vừa lại bộ viên ngoại lang kỳ thực truyền thuyết hẳn ý nghĩ trong lòng. Chỉ là thu săn, nghĩ nghĩ, hoàng thượng đạo, thừa tướng, người tương thu săn thủ tục giao do lục bộ đi xử lý. Sau đó ngày mai liền khởi hành đi điều tra việc này. Ngôn ngữ giữa, một điểm thương lượng dư địa cũng không có. Phượng Huyễn tự biết tái thuyết cũng là vô dụng, liền quỳ xuống tạ ơn, cha tham ô sự tình. Nhất tốn sức bất lấy lòng, nếu là thật sự có tham ô, quan lại bao che cho nhau, còn không biết muốn liên lụy ra bao nhiêu người đâu. Hạ triều hậu, Phượng Huyễn ngồi kiệu hướng phủ thừa tướng, lại khi đi ngang qua phẩm hương lâu thời gian, nhìn thấy nam trang trang điểm Phượng Giao, thế là liền dừng lại kiệu, theo tiến phẩm hương lâu, Phượng Giao đi tới lầu 2 thời gian liền phát hiện Phượng Huyễn. Thế là tùy tiện ngồi vị trí. Quả nhiên Phượng Huyễn sau khi lên lầu, thẳng tắp chiều nàng đi tới, ngồi ở vị trí đối diện thượng, Phượng Giao cười cười, mở miệng nói, thừa tướng là tới dùng đồ ăn sáng. Phượng Huyễn cười đến cực kỳ yêu nhã, mặc dù trên người hắn xuyên chính là quan phục, thế nhưng một chút cũng không ảnh hưởng hắn yêu nhã quý tộc khí chất. Mặc dù Phượng Thanh bề ngoài không tốt, nhưng Phượng Huyễn khuôn mặt còn là vô cùng tốt. Đại thể theo Phượng Huấn, chỉ là càng tinh xảo một ít. Hết chương.